One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 156, ta có câu muội muội không biết có nên nói hay không. Tại Simon đối Adler giải thích thời điểm, mặt nghẹn đỏ bừng Meletus gào thét một tiếng, dùng lực đem Lâm vào cơ ngực băng quyền đẩy ra qua. Đồng thời một cỗ khí thế bàng bạc rào rạt dâng lên. Lawyer ba phần lực đạo cũng không phải dễ chịu. Hắn thậm chí có loại trái tim đều bị đánh nát ảo giác. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là đối cứng ở công kích. Không có ngã xuống. Ngao ô, thật sự là xuất khí vừa tiếp xúc với. Ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Cào, lawyer dùng lục thức rời đi bên cạnh hắn. Khóe miệng giật giật, ngọa tào. Cái này không phải liền là siêu saiya sao? Càng đánh chiến đấu lực càng mạnh. Nếu quả thật càng đánh càng mạnh, đây chẳng phải là nói thực lực đối phương rất nhanh là có thể đuổi kịp chính mình. Cái này còn đánh cái dám a. Bất quá, lawyer nghĩ lại, liền đem cái suy đoán này cho ném ra khỏi đầu. Tuy nhiên Simon còn không có vạch trần. Nhưng nếu như đối phương quả thực năng lực thật có thể đạt tới loại kia hiệu quả, như vậy Meletus tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trận thứ 7. Chức vị cũng tuyệt đối không chỉ là một cái thiếu tướng. Nhưng đã hắn xuất hiện ở đây, như vậy đại biểu hắn thực lực mạnh nhất còn không có đạt tới cấp bậc kia. Nói một cách khác, đối phương tăng phúc là có hạn mức cao nhất, mà lại cái này hạn mức cao nhất chẳng mấy chốc sẽ đạt tới. Hiện tại tốt nhất ứng đối phương thức, cái kia chính là tại hắn thực lực đạt tới đỉnh cao nhất trước đó. Nhất kích tất sát, ngao ô, nhìn ta xuất khí tấn công. Lúc này, biết mình năng lực rất dễ dàng bị người sờ vuốt thanh Meletus nổi giận gầm lên một tiếng. Đè thấp trọng tâm, đột nhiên phóng tới lawyer. Hắn đến thừa dịp đối phương không có hoàn toàn hiểu rõ trước đó trọng kích một lần lawyer mới được. Không phải vậy chỉ là vừa rồi một quyền kia. Không thêm cường tăng phúc hiệu quả thật đúng là chịu không được lần thứ hai. Theo tấn công khoảng cách dần dần gia tăng, trên người hắn khí thế cũng càng phát ra cường thịnh. Nếu như nói ngay từ đầu tựa như chỉ là một cái xe đạp hướng lawyer vọt tới, nhưng chờ hắn vọt tới lawyer trước mặt lúc, cũng đã là một cỗ xe tăng hạng nặng. Gương mặt này cùng cái này thân thể bắp thịt đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Cách gần đó, khoảng cách gần thấy rõ đối phương này chảy mồ hôi thanh đồng da thịt. Lawyer cái chán nhíu một cái. Ông, ma lực chấn động, một cỗ lam sắc quang mang hiện lên ở hắn trên nắm tay. Băng long xương quyền, bành, xoạt xoạt xoạt xoạt, gió lạnh thổi qua, Meletus vọt tới trước tốc độ nhất thời ngưng. Một tầng thật dày tầng băng từ trong ra ngoài đóng băng hắn, để hắn không thể động đậy. Bất quá dù là như thế, hắn cũng không có mất đi ý thức. Trông thấy loại tình huống này, lawyer đành phải cảm thán đối phương quả thực năng lực vô lại. Cỗ này tăng phúc hiệu quả đến còn có nói đạo lý hay không? Rõ ràng chỉ là một cái thái kê, bây giờ lại liên diệt long ma pháp đều không giải quyết được. A, nha, thật là xuất khí băng, đóng băng, ta, chấm ngoặc kép, ta ngươi cái đại đầu quỷ a. Meletus lời nói bị đánh gãy. Trên thân tiếp tục tăng cường khí chẳng cũng trong nháy mắt cáo phá. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lawyer bay nhào mà lên. Sau đó bắt lấy hắn cũng là một hồi loạn đánh. Mỗi một quyền mỗi một chân đều là chiếu vào hắn mặt mà đi. Hữu tình tê tỉnh trở lại quyền. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Meletus giống như là một khối vải rách. Bị lawyer đánh bay rơi xuống. Lại đánh bay. Lại rơi xuống. Trận thứ 7, thông qua, thừa dịp lawyer dừng lại thở thời gian, Yamakaze trung tướng lớn tiếng tuyên bố kết quả, sau đó mau để cho người đi lên đem bị đánh hoàn toàn thay đổi Meletus kéo đi. Tiếp tục đánh xuống hội hủy dung nhan đi. Dù là hắn mặt là quy tắc tính cố định không thể phá hư hoàn cảnh công trình kiến trúc, thậm chí là thiếp đồ, nhưng cũng chịu không được lawyer người hắc khách này sửa đổi số liệu a. Hô, nhìn thấy Meletus bị người khiêng xuống qua, lawyer lúc này mới nhẹ thở ra một hơi. Ngọa tào, Đánh bắp thịt Aniki cái gì? Quá cơ tình. Bất quá thật tốt thoải mái à. Quyền quyền đến thịt cái gì? Miletus nhìn lấy thê thảm. Trên thực tế tất cả đều là chút bị thương ngoài da. Hơi kiểm tra một chút. Y hộ binh liền cho Yamakaze đánh ra, không có vấn đề thủ thế. Nhìn trên đài binh lính cùng một đám hải quân cao tầng cũng nhao nhao thở phào. Tuy nói lawyer gây chuyện bản sự biển qua, nhưng ít ra hắn còn biết đối với mình người thủ hạ lưu tình. Bất quá, tại nghĩ như vậy thời điểm, bọn họ không nhịn ở trong lòng mô phỏng một chút. Khi một cái bắp thịt Aniki kích tình tứ xạ hướng về phía chính mình ôm tới thời điểm, chính mình có thể hay không ngăn chặn buồn nôn không đồng nhất quyền đem đối phương đánh chết. Có lẽ, sẽ đi, lúc này đấu trường bên trong, nháo kịch qua đi. Yamakaze bỗng nhiên ánh mắt cổ quái nhìn lấy lawyer, trịnh trọng tuyên bố trận tiếp theo đối thủ. Trận thứ 8, đối thủ của ngươi là Hải quân bản bộ, Momonga trung tướng, lawyer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên là bản bộ trung tướng A. Khó trách Simon biểu lộ hội khó coi như vậy, nếu như không có ta như vậy thực lực, đến việc này cũng liền không sai biệt lắm. Không đúng, lawyer mãnh liệt quay đầu lại, nhìn về phía Yamakaze trung tướng vị trí chỗ ở, lại là Momonga ngươi dám tin. Quả không phải vậy, sắc mặt tái xanh Momonga trái tay vịn chuôi kiếm, từ thông đạo chậm rãi đi tới. Giờ phút này Momonga sắc mặt rất khó nhìn. So mở vũ trang sắc bá khí còn đen hơn. Trời mới biết tại sao có hắn. Rõ ràng tại bản bộ để đó không dùng nghỉ ngơi trung tướng nhiều như vậy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác rút thăm rút đến chính mình. Cái này là bực nào ngọa tào sự tình. Mà lại ngay tại trước đây không lâu. Chính mình, địch, đều bị đồng liêu trông thấy. Có Kenbunsoku bá khí bọn họ còn có cái gì không rõ ràng. Đều biết mình không phải lawyer đối thủ. Ta cái này ra sân là muốn ăn đòn đâu. Vẫn là muốn ăn đòn đâu. Bất quá mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào ngọa táo. Rút thăm rút đến cùng màu sự tình là mọi người cùng nhau chứng kiến. Zephyr từ lâu mô phỏng tốt số lệnh. Hắn là không lên trận đều không được. Ha ha, Simon, người thuyết Momonga trung tướng có thể chống bao lâu? Adler một mặt nhẹ nhõm. Thường ngày chất phác trung thực trên mặt giờ phút này bỉ ổi cùng Kizaru có liều mạng. Momonga cường sao? Đương nhiên, treo lên đánh tinh anh doanh trừ lawyer bên ngoài toàn thể thành viên không là vấn đề. Vẫn là bọn hắn cùng tiến lên. Nhưng Momonga có thể thắng sao? Đương nhiên, không có khả năng. Sớm tại lộ kỳ phá quán thời điểm, bạo phát hạ lạc á liền không yếu hơn hắn. Có lẽ tại lục thức cùng kinh nghiệm thực chiến bên trên không đuổi kịp cái sau. Nhưng bằng mượn diệt long ma pháp cùng đặc biệt vũ trang sắc bá khí. Hai người sinh tử giao chiến thắng bại ngay tại 8-2 ở giữa. Lawyer 8, Momonga 2. Đồng thời, lawyer sức hồi phục thực sự quá mạnh một điểm. Nếu như làm không được nhất kích tất sát, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Mà lại hắn vũ trang sắc bá khí cường độ không thể so với bất luận cái gì bản bộ trung tướng yếu. Thậm chí thuyết đều mạnh hơn. Phối hợp bên trên cơ bản có thể làm đến thời khắc bảo trì băng khải cùng trong lúc nguy cấp bảo. Mệnh băng quan, muốn nhất kích tất sát nói nghe thì dễ. Bởi vì những nguyên nhân này, nghe thấy bên tai Adler vấn đề. Simon mỉm cười, lấy ra một tờ đơn giản in ấn hình ảnh thô ráp hồng giấy nhắn tin. Cụ thể có thể chống bao lâu ta không biết. Dù sao, ta cược là 5 phút đồng hồ. Trùng hợp như vậy, Adler kinh hỉ nói ra. Sau đó từ trong túi quần cũng lấy ra một tờ giấy đỏ. Ta cũng mua 5 phút đồng hồ. Không đúng, khi thật lâu bối cảnh Mithas vừa mới đem giấy nhắn tin lấy ra. Bỗng nhiên một mặt mộng bức. Simon ngươi không phải trang ra sao? Ngươi mua tiền đặt cược làm cái gì? Ây, ta không phải trang ra à. Simon sững sờ, kỳ quái hồi đáp, bất quá lập tức, sắc mặt hắn liền trở nên rất là khó coi. Uy, ta nói, các ngươi sẽ không phải là từ lawyer trong tay kéo phiếu cư à. Hơn người gần đều là yên lặng, Đột nhiên có loại dự cảm không tốt là vì cái gì? Nhìn lấy chậm rãi đi vào Momonga. Lawyer Chang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. À, lại là Momonga trung tướng đại nhân Khẩu Giang. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Sắc mặt tái xanh Momonga giống một câu. Đem trên vai áo choàng buông ra. Chỉnh tề xếp tốt để ở một bên. Rầm rầm, mặc vào rất lợi hại tinh thần tử sắc Đường Vân Âu phục áo mặc ứng thanh giật xuống. Lộ ra phía dưới thiếp thân. Tử sắc áo sơ mi. Keng, nhìn ra là đại khoái đao 21 công võ sĩ đao bị hung hăng rút ra. Mũi kiếm nhắm ngay lawyer. Tới đi, cho ta một thống khoái. Momonga biểu lộ rất là bi tráng. Thật giống như một vị lao tới pháp trường bất khuất đấu sĩ. Lao ngục tử đấu thủ quan người có rất nhiều. Vạn nhưng chỉ sợ Momonga là bên trong biệt khuất nhất một cái. Bởi vì trước lúc này, hắn phụ trách hai lần lao ngục tử đấu trận thứ 8. Một trận đâu, hắn gặp phải đối thủ là Xích Huyền. Mà đổi thành một trận, thì là Kizaru. Cái này M liền rất lợi hại xấu hổ không phải. Bản bộ trung tướng nhưng có 16 người. Thủ quan là thông qua rút thăm để quyết định. Rất nhiều người đến bây giờ đều không có khi lần trước. Kết liễu hắn ngược lại tốt. Không chỉ có lên làm. Còn một khi cũng là hai lần. Đây là lần thứ 3. Hai lần trước, Sakazuki cùng Borsalino đều thông qua hắn chỗ đóng giữ cửa khẩu. Khi đó bọn họ có thể chỉ là hai một tân binh. Cái này cũng đã là hắn nhân sinh bên trong lau không đi điểm đen. Dù cho đối phương là hiện tại đại tướng Xích Huyền cùng Kizaru. Hiện tại xem ra, cái này lần thứ 3 bị đột phá. Cũng đã là ván đã đóng thuyền tử. Momonga nhìn lên trời thở dài. Ta có câu MMP không biết có nên nói hay không. Tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.